Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 212. Tạ Minh Thành bị làm cho tức giận nở nụ cười. Nói, cô thật sự muốn nhìn tôi uống thuốc. Tuy cảm thấy câu nói này hơi là lạ nhưng Diệp Mai Hoa vẫn kiên trì nói. Đúng, được, vậy cô cứ đứng đó đi. Dứt lời, anh lại ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính. Mở khung hình video bên cạnh ra. Lạnh nhạt nói, mọi người tiết thân thể Diệp Mai Hoa chợt cứng đờ. Cô từ từ quay đầu sang liền nhìn thấy những khuôn mặt đờ đẫn trong màn hình. Nhất thời, mặt cô liền đỏ bừng lên. Chỉ hận không có vết nứt nào cho mình chui vào trong. Cô lập tức xoay người định rời đi. Nhưng do quá gấp nên không phát hiện cái ghế dựa bên cạnh. Cô đụng mạnh vào nó. Đầu gối chợt mềm nhũ ra. Cả người ngã về phía trước. Cẩn thận, Tạ Minh Thành vô thức đi tới đỡ cô. Nhưng lại bị một lực rất lớn ép trở lại trên ghế. Đôi môi mỏng bị đụng mạnh vào phát đau. Diệp Mai Hoa ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt. Lúc này cả người cô đều ngã vào trong lòng Tạ Minh Thành. Cánh môi đau đớn làm cho cô tỉnh táo lại. Đẩy mạnh Tạ Minh Thành ra. Loạng choạng chạy ra ngoài. Thư ký Tân đứng ở cửa nhìn thấy Diệp Mai Hoa lao ra ngoài vốn định kêu cô một tiếng. Nhưng chỉ trong nháy mắt người đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Anh ta cảm thấy hơi bối rối. Sao cô Diệp lại chạy nhanh thế làm gì? Sau đó lặng lẽ nhìn vào trong. Nhưng anh ta lại thấy được một khung cảnh càng đáng sợ hơn nữa. Ông chủ không bao giờ biểu lộ vui buồn trên mặt giờ phút này đang ngồi trên ghế. Nhẹ nhàng lấy tay che miệng. Nhưng vẫn có thể nhìn ra qua kẽ hở giữa các ngón tay. Ông chủ đang cười. Cười rất rõ ràng. Đợi đến quen luôn rồi sao? Cố Mộc Cường châm một điếu thuốc. Hít vào một hơi. Tạm được, thu dọn một đống hỗn độn mới thú vị. Cũng không phải giống như cậu. Giờ đang ôm người đẹp trong ngực. Tạ Minh Thành cười nhạo một tiếng. Nói, tôi nghe nói nhà họ Cố đã sắp xếp cho cậu rồi. Sắc mặt Cố Mộc Cường tối sầm. Anh ta nói, đừng nói nữa. Thấy anh cả tôi không muốn lại cố nhét vào tay tôi. Con chó con mèo gì cũng dám nhét cho tôi. Coi tôi chết rồi chắc trước khi tìm thấy em gái tôi và anh cả đều sẽ không kết hôn. Nhắc đến anh trai của Cố Mộc Cường, Cố Lại Hiếu, khiến Tạ Minh Thành cũng có chút thất thần. Cách chương.